Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 919, Thần Vương. Cái đó là, Diệp Phàm ngạc nhiên nhìn về phía trước, vô biên sát khí cùng tuyệt đại thần nguyên cộng đồng ngưng tụ, lẫn nhau vờn quanh, âm dương trong ngoài, hình thành một cái cự đại thái cực đồ. Cái kia thái cực đồ bình tĩnh chuyển động, chung quanh là một bộ lại một cỗ hài cốt, cự ly đường huyền minh đạt được thần nguyên đã nửa tháng. Trong thời gian này Diệp Phàm không ngừng luyện hóa tu hành, lại để cho mộc thần tàng cùng kim thần tàng mở ra. Thổ thần tàng cũng mở ra hơn phân nửa, chỉ có trong ngũ tạng lục phủ thần tàng của thận còn không có hoàn toàn mở ra. Chỉ là một khối thần nguyên đã nhường tu vi của hắn nhảy vọt cực lớn một đoạn. Cái này khiến Diệp Phàm vui vô cùng. Không có gì, nơi này mới là Tử Sơn chân chính nhập khẩu. Sau đó phải cẩn thận. Đường huyền minh phủi liếc mắt phía trước. Trên mặt đất một bộ lại một cỗ hài cốt bên trong. Có đến nay đều tại bộc phát hào quang óng ánh hài cốt. Kia là đã từng đông hoang cường giả tuyệt đỉnh, thái cực âm dương đồ nhìn qua nhu hòa mà chậm chạp. Nhưng nội bộ ẩn chứa tuyệt thế kiếm khí có thể đánh chết tiên tam trảm đạo cấp bậc nhân vật. Đối với ở hiện tại đông hoang đến nói, đó chính là một đầu đường chết, không ai có thể quá khứ. Nhưng đối với đường huyền minh đến nói, còn có chút cho trẻ con. Hắn cầm trong tay cái kia một đóa xanh biếc thanh liên xuất ra. Thanh liên rơi xuống đất biến lớn, hóa thành một phương to lớn đài sen. Hắn chủ động nhảy đến trong đó, Diệp Phàm cũng đi theo phía sau. To lớn hoa sen chậm rãi khép lại, không lộ một tia khe hở. Sau đó ụp ụp lăn qua cái kia thái cực âm dương đồ. Keng, ép qua cái kia thái cực đồ lúc, có vô biên kiếm khí phóng lên tận trời, bổ vào tòa kia màu xanh hoa sen phía trên, lại không thể tổn thương nó mảy may. Diệp Phàm tại hoa sen nội bộ đều nghe được kinh tâm động phách, nhưng lại hoàn hảo không chút tổn hại đi qua một đoạn này. Đợi đến đường huyền minh thần sắc bình tĩnh đem màu xanh hoa sen thu tại trong tay, Diệp Phàm mới phát hiện trước mặt vách đá đều biến thành màu tím. Bọn họ chân chính tiến vào Tử Sơn nội bộ. Đào đi, đường huyền minh nhìn lên trước mặt trống rỗng vách đá, còn có chút ngẩn người Diệp Phàm, nói, đừng lo lắng, hướng xuống đào đi. Diệp Phàm ở một dưới, quơ lấy một kiện linh bảo ngay tại màu tím trên vách đá không ngừng đào móc. Hai người không ngừng tiến lên, trong thời gian này hắn ngạc nhiên phát hiện, vừa mới đào móc ra thông đạo không lâu sau đó liền hoàn toàn biến mất. Tử Sơn giống như là có một loại ma lực thần kỳ đồng dạng, đang không ngừng khôi phục. Đường huyền minh không hề bận tâm, để Diệp Phàm tới chính là cho hắn làm lao động tay chân làm. Bằng không thì hắn một cái đỉnh tiêm đại cao thủ làm lấy như thế rơi phần sự tình. Quá mất mặt, mặt mũi vẫn là nên. Cũng không biết đào móc bao lâu, trước mặt đã hình thành thì không thay đổi màu tím cuối cùng cải biến. Một mảnh oánh nhuận tiên quang tại trước mặt hai người xuất hiện. Tầng tầng tiên quang bên trong, một tòa lại một tòa quỳnh lâu ngọc vũ như ẩn như hiện. Một mực vất vả làm khổ lực Diệp Phàm ngạc nhiên ngẩng đầu. Không nghĩ tới cái này phiên thế giới ngầm bên trong thế mà còn có dạng này động thiên. Trước đó liên miên không dứt cho cốt cho hắn tạo thành to lớn bóng ma tâm lý. Hắn vốn cho rằng đây là một phương dưới mặt đất ma quật. Lại không nghĩ rằng nội bộ lại phảng phất là một tòa tiên điện. Đường huyền minh muốn bình tĩnh được nhiều, chỉ là phủi liếc mắt. Vậy liền nhìn ra nơi này không có bất luận cái gì sinh linh. Hoàn toàn tĩnh mịch, không có bất kỳ tồn tại. Đây là Tử Sơn chân chính nhập khẩu, sở hữu cường đại cùng quỷ dị đều chôn giấu tại phía sau. Đi thôi, hắn án lấy vận mệnh chi lực chỉ dẫn hướng về phía trước. Rất nhanh liền phát hiện một đầu hướng phía dưới huyết sắc bậc thềm. Diệp Phàm lăng lăng đi theo cuối cùng. Hắn nhìn chung quanh, thần sắc ở giữa mang theo hưng phấn. Sau đó nhìn chằm chằm đường huyền minh bên phải vách đá. Ánh mắt đột nhiên ngưng lại, nói, nơi đó có một hàng chữ. Có người đến qua nơi này, lại phát hiện đường huyền minh toàn vẹn không phát hiện, đã nhanh muốn đi ra hắn ánh mắt. Mà đường huyền minh cái kia thanh âm bình tĩnh lúc này ở bên tai của hắn vang lên. Đừng ngẩn ra đó, đuổi theo. Diệp Phàm toàn thân chấn động, bản năng cùng sau lưng đường huyền minh, chỉ là trên vách đá cái tên kia cũng thật sâu khắc sâu vào trong đầu của hắn. Thần vương Khương Thái Hư, đường huyền minh thuần thục dùng mệnh vận chi lực tại các nơi thăm dò. Thần sắc nhẹ nhõm, rời đi cái kia được khắc chữ đã lại đi về phía trước, chẳng biết bao nhiêu dặm. Trong lúc đó đã gặp nhiều vị cường đại nhân vật khắc chữ. Diệp Phàm ngược lại là nhìn lưu luyến quên về, nhưng đường huyền minh chỉ là thô sơ giản lược quét dọn liếc mắt liền xem nhẹ. Tại đạo cung cảnh giới còn chưa viên mãn, Diệp Phàm nhìn đến. Tiến vào mảnh khu vực này nhân vật liền không có một cái chênh lệch. Mỗi một nhóm chữ đều mang riêng biệt đạo uẩn, tự nhiên mà thành, để hắn có lĩnh ngộ. Cùng đường huyền minh chỉ là xem nhẹ. Lại tới đây nhân vật mạnh nhất cổ ngày thư đến bây giờ cũng bất quá là một vị đại thánh. Theo hắn nhỏ yếu không tưởng nổi. Hắn hoàn toàn không quan tâm. Hắn chỉ để ý năm đó hắn lưu lại hai kiện cực đạo đế binh. Chỉ là con đường sau đó có chút không dễ đi a. Nghe tử sơn chỗ sâu truyền đến thái cổ hung ma. Cấp bậc nhân vật ma tính kêu gọi. Đường huyền minh không khỏi nhíu mày. Kia là quá cổ sinh vật lưu lại, chuyên môn dùng để tàn sát ngộ nhập tử sơn nhân vật. Tại hắn nghe tới những ma tính kia kêu gọi đơn giản là một chút riêng biệt đạo vận. Khó nghe mà ồn ào, tạo thành phương thức lộn xộn, không có chút ý nghĩa nào có thể nói. Nhưng đối với Diệp Phàm đến nói, đó chính là đáng sợ ma âm. Thân thể của hắn không bị khống chế bắn ra kim quang. Biển khổ đang gầm thét, năm đại thần tàng cũng tại oanh minh, để cả người hắn nhìn qua, như là một tôn kim sắc thần chi, dù nói không có cái gì dùng chính là, đại thành thánh thể ngược lại là có thể tại trong tử sơn tới lui tự nhiên. Hoàn toàn xem nhẹ những thái cổ kia sinh vật, nhưng vừa bước vào tu hành giới Diệp Phàm lại không được. Hắn quá cùi bắp. Nhìn xem Diệp Phàm tinh thần không thuộc, kiềm chế không ngừng, muốn hướng tử sơn chỗ sâu hành tẩu dáng vẻ. Đường huyền minh không khỏi nhíu mày. Hắn mặt ngoài là cái phàm nhân, nội hạch là một vị bỉ ngạn cấp bậc quái vật. Cho dù bên trong tử sơn quá cổ sinh vật bên trong thậm chí nắm giữ đại thánh cấp bậc nhân vật, nhưng với hắn mà nói đều không có bao nhiêu dùng. Thế nhưng là Diệp Phàm không được. Theo tình huống hiện tại Diệp Phàm, nhiều nhất đi ra một dặm, khi đó liền sẽ không bị khống chế bị trong tử sơn sinh vật dụ hoặc quá khứ. Đường huyền minh nhìn, liếc mắt Diệp Phàm vận mệnh chi lực tại hắn nhìn chăm chú phía dưới nổi lên. Kia là một đạo rực rỡ kim sắc quang mang, vô cùng tráng kiện cùng khủng bố. Giờ phút này... Hào quang màu vàng óng kia phía trên quấn lên một tia hắc tuyến. Nhưng cùng lúc cũng có một cây to lớn màu tím cột sáng quấn quanh mà bên trên. Tử sắc quang trụ, đường huyền minh trong lòng hơi động. Không khỏi nghiêng đầu nhìn về phía một vách đá. Thạch trong vách một cái khô gầy như que củi. Da bọc xương bóng người. Lúc này vừa vặn nổi lên. Diệp Phàm một mực nhìn chăm chú lên đường huyền minh động tác. Đi theo đường huyền minh ánh mắt nhìn về phía vách đá. Con người không khỏi co vào. Nơi này còn có người. Diệp Phàm ánh mắt như điện. Xoát một cái liền vọt tới đường huyền minh trước người. Kim sắc biển khổ sôi trào. Một thân lực lượng tăng lên tới đỉnh phong. Hoàn thành đây hết thảy về sau. Hắn mới nghiêng đầu hỏi. Đường huynh, chúng ta làm sao bây giờ? Không cần khẩn trương, ta không có ác ý. Thạch trong vách, cái kia đạo khô gầy như que củi thân ảnh bờ môi có chút rung động. Một sợi thanh âm rõ ràng truyền vào Đường Huyền Minh cùng Diệp Phàm trong tai. Ta chỉ là giống như các ngươi ngộ nhập tử tử sơn người đáng thương. Nếu là bây giờ còn có người nhớ kỹ, hẳn phải biết danh hào của ta. Ta gọi Khương Thái Hư, ngàn năm trước đó được người xưng là thần vương. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?